Nương tử cực phẩm, tướng công xin tiếp chiêu. Chương 110-2, không nên đánh chủ ý lên nam nhân của ta, 2. Góc truyện audio.com. Xoay người lại, Hoa Vị Miên nhìn lướt qua dân chúng chung quanh. Hắng giọng một cái nói. Mọi người yên lặng một chút. Hoa Vô Ưu ném tới ánh mắt khinh thường. Chưa từng thấy qua nữ nhân nào yêu thương như vậy. Thật ra thì đây là lời nói đi ngang qua sân khấu. Bởi vì xác thực là không có người nào nói chuyện, Tôn Chính Sở là nam nhân của ta, mọi người về sau tốt nhất không cần đánh chủ ý lên hắn. Nhất là phái nữ đồng bào, bởi vì ta không thể bảo đảm các ngươi dựng thẳng đi vào có phải hay không còn có thể dựng thẳng đi ra ngoài. Biểu tình thật tà ác, bên cạnh mọi người bị chấn động hút không khí. Tốt lắm, Hoa Vị Miên quay đầu lại, nói. Mấy vị, đi vào hàn huyên một chút, mãi đến khi cổng chính phủ viễn tướng quân phủ khép lại. Người xem náo nhiệt mới tản ra, danh hiệu của Hoa Vị Miên dùng tốc độ không thể đỡ trong nháy mắt thịnh hành. Phủ viễn tướng quân cưới về một con cọp cái, mấy người ngồi thẳng một đường, Hoa Vị Miên đương nhiên ngồi ở chủ vị, nhàn nhã uống một ngụm trà, nói, trên căn bản mà nói. Hiện tại ta không có tính toán diệt trừ các ngươi, cho nên các ngươi nên tận lực ít xuất hiện ở trước mặt của ta. Nếu không thì không chừng ngày nào đó ta tâm tình không tốt liền đại khai sát giới. Ngươi là uy hiếp chúng ta sao? Nhã Huyền tức giận nói. Tướng quân còn không có trở về phủ, ngươi một người còn chưa vào cửa cũng dám cản rỡ. Ta đây không phải là tiến vào sao? Hoa Vị Miên nhàn nhạt mà nói ra. Ngươi, Nhã Huyền còn muốn nói cái gì? Nhưng mặt bên Diệu Thanh liếc mắt chừng nàng một cái. Sau đó nói, Hoa muội muội cùng chúng ta nói giỡn. Các vị muội muội bỏ qua cho. Không biết Hoa muội muội bên cạnh đứa bé này là. Hắn à, Hoa Vị Miên chọc chọc gò má của Hoa Vô Ưu nói. Con ta, cái gì, mấy người cả kinh, mang theo con riêng còn ngông cuồng như vậy. Hoa Vô Ưu vừa nhìn ánh mắt của các nàng, khó chịu, xoay người bổ nhào vào trong ngực Hoa Vị Miên, giả khóc ròng nói, nương, họ khi dễ ta, Hoa Vị Miên vỗ vỗ lưng của hắn, nói, không khó chịu không khó chịu, ngươi muốn trừng phạt các nàng như thế nào, ngươi nói cho nương, ta muốn đảo ánh mắt của các nàng, làm cho các nàng dám xem thường ta, Hoa Vô Ưu quay mặt lại phun ra chính xác một câu ác độc như vậy. Đỉnh đầu của năm nữ nhân rót xuống một trận ớn lạnh. Quả nhiên có này nương tất có này nhi tử. Hai người cùng nhau kẻ sướng người họa không coi các nàng ra gì. Thành thúc, ngươi còn không kéo dã chủng không phân biệt được lớn nhỏ này ra ngoài đánh cho ta. Đùng, Vũ Nhi lời nói còn chưa nói ra. Hoảng sợ nhìn chằm chằm trong phút chốc liền đến bên người nàng Hoa Vị Miên. Miệng mở rộng, muốn nói lại không dám nói. Hoa Vị Miên giật giật tê dại tay. Trong lòng sảng khoái, sớm muốn thử một chút tát người bạt tai tư vị gì. Ừ, cũng không tệ lắm. Nghĩ muốn chống đối trước hết phải hạ gục nàng. Chuyện của Hoa Vị Miên ta khi nào thì đến phiên các ngươi tới hoa tay múa chân. Nàng quay đầu lần nữa ngồi xuống. Vuốt ve lông của Huyết Ngọc, miễn cưỡng nói. Thành thúc, nói cho nàng biết, thành thúc đối với nàng cung kính gật đầu. Sau đó đi tới năm thị thiếp trước mặt, mặt không chút thay đổi nói. Tướng quân phân phó, bên trong phủ tất cả sự vụ do phu nhân làm chủ. Phu nhân, Diệu Thanh buột miệng, từ đâu tới phu nhân? Chớ giả bộ, Hoa Vị Miên nhìn không vừa mắt nhất chính là nàng. Nữ nhân giả dối rất đáng đánh đòn. Biết rõ còn hỏi, Diệu Thanh cắn môi, mắt đẹp thoáng qua tia ác độc nham hiểm, nhưng tại một giây sau hóa thành nước mắt chảy ra ngoài. Bộ dáng kia ngược lại thật sự giống như chịu nhiều uất ức. Đúng lúc, Tôn Chính Sở trở lại, sớm hơn so với Hoa Vị Miên tưởng tượng, nàng vốn cho rằng Thuần Vu Phóng ít nhất còn phải lưu hắn lại ăn chút điểm tâm gì đó. Không nghĩ tới thu binh phù xong liền đuổi ra ngoài. Tướng quân, mấy nữ nhân vui mừng, vội đi đến gần, Tôn Chính Sở nhìn lướt qua toàn cục tình huống, sau đó gật đầu một cái, Vũ Nhi liên tục không ngừng tố cáo. Tướng quân, ngài nên làm chủ cho Diệu Thanh tỷ tỷ cùng Vũ Nhi. Cách chương.